Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 296, lời nói của Lâm Trạch Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Trạch Dương xuất hiện, phóng viên cũng không quá hưng phấn, bởi vì phóng viên trong phòng họp đông đến mức thiếu chút nữa tất cả mọi người cùng nhau ngã xuống đất, dường như sắp xảy ra sự cố lớn. Sau một hồi điều chỉnh, mọi người đã bình tĩnh lại một chút, lúc này hiện trường mới khôi phục lại được trật tự, Lâm Trạch Dương đứng ở trước mặt mọi người. Tất cả phóng viên kích động đưa ra hàng loạt vấn đề bằng nhiều giọng khác nhau. Trời ạ, hiện giờ Lâm Trạch Dương đang là một cái tiêu đề tin tức di động. Bất kỳ tin tức nào liên quan đến Lâm Trạch Dương chắc chắn sẽ trở thành hot search trong thời gian ngắn. Vì vậy, bọn họ đương nhiên đều hy vọng Lâm Trạch Dương có thể giải đáp thắc mắc của bọn họ. Lâm Trạch Dương giơ tay đưa ép về phía trước một chút. Hành động của Lâm Trạch Dương rất bình thường, chỉ là để người khác bình tĩnh lại mà thôi. Nhưng trong khung cảnh sôi động như vậy, không ai có thể nghe theo mệnh lệnh của anh. Các phóng viên đều là những người rất bốc đồng, nếu không thì họ cũng sẽ không làm cái nghề này. Tất nhiên, những người như vậy làm sao có thể bị người khác điều khiển dễ dàng được. Nhưng mà, điều kỳ lạ chính là sau khi Lâm Trạch Dương thực hiện động tác này, ánh mắt của tất cả các phóng viên đều chú ý vào tay Lâm Trạch Dương, thậm chí còn ngừng nói chuyện, đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tay Lâm Trạch Dương chỉ là tùy ý cử động, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác anh có một loại thần thông nào đó, có thể khuấy động không khí trong không gian này, phảng phất như tay anh đang điều khiển không gian. Lâm Trạch Dương phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, không khỏi mỉm cười. Vừa rồi cái vẫy tay nhẹ nhàng của anh không hề bình thường, anh điều động khí trong thân thể, sau đó tiến hành dẫn dắt khí trong không gian xung quanh, tiếp theo áp xuống thân thể mọi người. Sở dĩ bọn họ im lặng là bởi vì họ cảm nhận được sự áp lực và bầu không khí căng thẳng. Tất nhiên, ở hiện trường không ai có thể nghĩ điều này liên quan đến Lâm Trạch Dương. Chuyện như vậy thực sự quá mức khó tưởng tượng. Chỉ có trong cuộc thi võ thuật, Lâm Trạch Dương vượt trội hơn tất cả những người khác, dễ dàng đánh bại người đàn ông Nhật Bản. Chỉ Lâm Trạch Dương mới có thể làm được. Lâm Trạch Dương đối mặt với phóng viên, bắt đầu nói chuyện qua microphone. Thật ra con người tôi vốn không thích giải thích sự việc với người không quen, nếu bị hiểu lầm thì hiểu lầm thôi. Bởi vì tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Cuộc sống của tôi chỉ là của riêng tôi, không liên quan gì đến người khác. Nếu thật sự có người hiểu lầm tôi, vì điều đó mà làm tổn thương tôi thì tôi sẽ đánh trả. Câu đầu tiên của Lâm Trạch Dương khơi dậy sự kích động của các phóng viên trong nháy mắt. Lâm Trạch Dương tiên sinh, ý tứ những lời này của anh. Tôi có thể lý giải là, anh là một người cực kỳ ích kỷ, trong nhận thức chỉ có bản thân, bất luận kẻ nào khác cũng không đáng để vào mắt. Phóng viên dù sao vẫn là phóng viên, gặp qua rất nhiều sự việc lớn, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hỏi ra một câu hết sức xảo quyệt. Lâm Trạch Dương tiên sinh, những từ anh vừa nói, tôi có thể cho rằng anh đã thừa nhận chuyện trước đó và chuyện anh nói năng lộ mãng với Trần Bá Trực, đã thực sự chửi rủa fan hâm mộ của Trần Bá Trực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Dương tiên sinh, đây có phải cũng là quan điểm của công ty Kiều Lan Nữ mà anh kinh doanh không? Các anh sẽ chỉ làm những việc có lợi cho mình. Ý ở đây chính là công ty Kiều Lan Nữ của các anh có thể vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Lời nói của những phóng viên này càng lúc càng quá đáng, mang theo ý tứ công kích mãnh liệt, thậm chí không đơn thuần là công kích Lâm Trạch Dương, mà còn muốn tiến hành công kích cả công ty Kiều Lan Nữ. Nếu một khi những phát ngôn này được lan truyền ra ngoài, thậm chí còn không cần được chứng thực, Lâm Trạch Dương nhất định sẽ gặp khó khăn, mà thậm chí môi trường phát triển của Kiều Lan Nữ cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù các phóng viên rất sắc bén khi đặt câu hỏi, nhưng họ sẽ không quá làm khó và sẽ không trực tiếp công kích người khác. Thật ra đây cũng là thủ đoạn của Lý Hoán và Trần Bá Trực. Lý Hoán ở trong giới truyền thông có danh tiếng không nhỏ, là một sự tồn tại quan trọng. Đoạn thời gian gần đây trên tiêu đề thành phố lại càng có bộ dáng của người đứng đầu, vì vậy Lý Hoán càng nước lên thì thuyền lên. Danh tiếng trong giới truyền thông cũng ngày càng khởi sắc, ý chỉ sự thăng tiến. Lý Hoán chỉ cần dặn dò những phóng viên này đừng khách khí với Lâm Trạch Dương. Những phóng viên này ngay từ đầu đã đến để gây rắc rối cho Lâm Trạch Dương. Vì vậy lời nói và câu hỏi mà họ đặt ra đều rất xảo quyệt. Ý tứ công kích cũng cao hơn. Lâm Trạch Dương khựng lại, ho khan. Những phóng viên lẽ ra phải tiếp tục ồn ào, vậy mà lần nữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Trạch Dương. Trong trí tưởng tượng của mọi người, Lúc này Lâm Trạch Dương nhất định sẽ tức giận đến mức thở hổn hển. Bất kể Lâm Trạch Dương là người như thế nào, khi bị chất vấn như vậy, không ai có thể giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, Lâm Trạch Dương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu quét qua người các phóng viên. Các phóng viên bị ánh mắt của Lâm Trạch Dương quét qua vậy mà đều nhịn không được cúi đầu. Đôi mắt của Lâm Trạch Dương rất sáng, mà lại cực kỳ sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, giống như đôi mắt của một đứa trẻ con, vô cùng tinh khiết, khiến những người này có cảm giác như đủ loại ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng của mình đang bị phơi bày giữa ban ngày. Tôi cảm thấy vấn đề mà mọi người vừa nêu là một vấn đề rất hay. Kỳ thật, tôi là một người ích kỷ, trước khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng đều nghĩ đến bản thân mình trước, giọng nói của Lâm Trạch Dương lại một lần nữa phát ra. Lần này tất cả phóng viên đều ngây cả người, đây là một xã hội coi trọng hài hòa, một xã hội coi trọng đoàn kết. Mặc dù mọi người đều ích kỷ, nhưng không ai dám công khai thừa nhận sự ích kỷ của mình. Tên Lâm Trạch Dương này rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy? Có phải là anh ta điên rồi không? Rất nhanh, ánh mắt của tất cả các phóng viên đều nóng lên. Chỉ bằng việc mượn hai câu vừa rồi của Lâm Trạch Dương đã đủ để trở thành tiêu đề của ngày hôm nay và gây ra chấn động. Tôi cảm thấy điều đầu tiên mà một người cần có chính là sự ích kỷ. Mọi người đều nói, hãy đối xử tốt với người khác và cống hiến cho xã hội. Tôi cảm thấy đây là một câu nói rất ngu ngốc. Nếu chính bạn còn chưa sống tốt, thì làm sao mà bạn có thể giúp đỡ người khác được? Nếu như chính bạn còn sống không tốt, thì làm sao bạn có thể đóng góp cho xã hội được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao một người có thể sống tốt nếu anh ta không ích kỷ? Vì vậy nên tôi cho rằng một người cần phải ích kỷ. Đây mới là trách nhiệm lớn nhất đối với bản thân, cũng là trách nhiệm lớn nhất với cha mẹ và xã hội. Nếu mỗi chúng ta đều ích kỷ, nếu mỗi người đều có thể sống tốt cuộc đời của chính mình, mỗi người đều sống cho mình thì trên đời này còn ai cần giúp đỡ? Cách chương.